Tiên tử xin tự trọng. Chương 511 Càn khôn trong lòng bàn tay. Góc truyện audio.com. Vậy sao? Thì ra khinh ảnh cũng tới. Ân, nàng nói hái đào của ngươi không còn mặt mũi gặp ngươi. Đây tính là hái đào gì? Nếu nàng muốn cứ việc nói thẳng a, ta giúp nàng ấn chặt xá lợi kia để cho nàng chơi a, vì sao đang hảo hảo. Bị ngươi nói giống như ngươi muốn nữ nhân nào đó nàng giúp ngươi ấn chặt tay chân. Tần Dịch nháy nháy con mắt, Lý Thanh Quân cảm giác mình trong lúc vô tình tiết lộ nội tâm. Cúi đầu uống trà, ho khan hai tiếng, nàng chủ yếu là hiếu thắng, cảm thấy rớt lại phía sau rồi. Thật ra nàng không rớt lại phía sau Minh Hà là được rồi. Ta đến nay cảm thấy chân ái của nàng là Minh Hà. Lý Thanh Quân vỗ trán, công tử còn muốn Huyền Thanh Bích Hỏa Quả không? Trong khách điện của Huyền Âm Tông, Tần Dịch Lý Thanh Quân cùng Kỳ Si ngồi uống trà tán gẫu. Tạp dịch trong điện đều bị đuổi đi, tông chủ Vũ Phù Tử tự mình chạy lên chạy xuống bưng trà dâng nước cầm điểm tâm. Bộ dạng chân chó trung thành vô cùng nhuần nhuyễn, Kỳ Si như có thâm ý mà nhìn hắn một cái gì cũng không nói. Vũ Phù Tử lộ ra một nụ cười xấu hổ, bả vai rụt lại cười làm lành, lão gia tử còn có phân phó, đây con mẹ nó thế nhưng là càn nguyên sống sờ sờ. Còn là tự mình chứng đạo mà thành, so với loại ngụy càn nguyên hấp thu năng lượng cường hành đột phá như Huyền Hạo mạnh hơn nhiều. Không sai biệt lắm xem như người mạnh nhất Vũ Phù Tử cuộc đời này từng gặp. Hắn đối với Tần Dịch nịnh bợ chân chó. Tối thiểu một nửa là bắt nguồn từ đây. Tần Dịch đừng nói tương lai như thế nào. Chỉ là hậu trường mắt thấy liền bày ở chỗ này. Kỳ Si nói, phân phó là không có. Chẳng qua là ngứa tay muốn đánh cờ. Các ngươi nơi đây có ai biết đánh cờ không? Không phải loại làm càn không giảng quy củ là được. Vũ Phù Tử trở nên xấu hổ. Một tông môn ma đạo nghiên cứu song tu như bọn hắn lấy đâu ra nhã hứng bậc này. Nhưng hắn phản ứng cũng nhanh. Lập tức nói, nếu lão gia tử thích, vãn bối lập tức đi học. Kỳ Si nhịn không được bật cười. Nghĩ khá lắm, dừng một chút, hòa ái mà chuyển hướng Tần Dịch. Hiền chất a, Tần Dịch đề phòng mà ngửa ra sau. Đừng kéo ta đánh cờ. Kỳ Si nghiêm mặt, một chút cũng không nghe lời. Loại từ hình dung này sư thúc ngài dùng ở trên người thanh trà còn được. Cũng đừng dùng đối với ta a, nghe toàn thân nổi da gà. Phi, lại nói sư thúc ngươi vì sao có thể đem hết thảy tính rõ ràng như vậy? Ngươi lại không biết xem bói. Đây là làm sao làm được? Kỳ Si lấy ra một bàn cờ. Lý Thanh Quân Vũ Phù Tử đều thò đầu qua nhìn. Trên bàn cờ linh khí mơ hồ, lưu quang giao thoa, quân cờ đen trắng phảng phất có thể di chuyển, nhìn qua rất huyền bí. Thiên địa là bàn cờ, chúng sinh đều là quân cờ. Kỳ Si thản nhiên nói, đánh cờ cùng xem bói bất đồng, kẻ tầm thường chỉ có thể cố gắng suy đoán mỗi một bước của đối thủ. Giống như xem bói, mà cao hơn một chút, đối với hết thảy của đối thủ rõ như lòng bàn tay. Vậy liền không cần bói rồi, lại cao một chút thì là chính mình đi dẫn đạo đường cờ của đối thủ. Mỗi một bước của hắn đều là căn cứ ngươi hy vọng tiến hành. Vì vậy từng bước một, đều ở trong lòng, liền giống như vậy, nói xong vỗ một quân trắng, ngay ở bên ngoài hai quân đen đang tách ra, nhưng không có tùy tiện cắm vào chính giữa. Đây là dò xét của ta, mục đích chính là đoạn, đối phương chỉ có dính. Đây là ứng phó tất nhiên, nếu như mỗi một bước của ngươi đều có thể làm cho đối phương dựa theo ứng phó ngươi muốn mà đi. Vậy kỳ tính của ngươi liền đắc đạo rồi, lại cần gì bói, Tần Dịch gãi đầu, nói rất đơn giản, thực tế nào có đơn giản như vậy, đường cờ là đa dạng đấy, ngươi dò xét hắn liền dính chẳng qua là ứng phó cơ bản. Thực tế có khả năng sẽ có hơn 10 loại ứng phó. Ngươi cần dự phản ứng phó có khả năng nhất của đối phương. Đây vẫn chỉ là đánh cờ. Nếu là đánh người thì sao? Phải đối với đối phương có bao nhiêu lý giải mới được. Sợ là những năm này sư thúc cái gì cũng không có làm. Chỉ nghiên cứu tất cả tính tình, thực lực, thế lực liên quan, mâu thuẫn nội bộ, mâu thuẫn ngoại bộ, thậm chí cả trình độ tu hành cùng khả năng tăng trưởng của Huyền Hạo. Thậm chí chừng nguyên bên kia Phật ma khác biệt, trọn vẹn nghiên cứu nhiều năm a, cho dù không có biến số Tần Dịch hắn. Chỉ cần dựa theo đã định liên hợp tán tu khác đối địch. Huyền Hạo có khả năng đều chết chắc rồi, chẳng qua là dùng tán tu phụ cận làm bỏ quân mà thôi. Biến số Tần Dịch hắn, chẳng qua là để cho sự tình chính năng lượng một chút. Không quá lạnh lùng vô tình, bàn cờ của Kỳ Si từ từ tiêu liễm, hóa vào lòng bàn tay. Chỉ tay giao thoa, như diễn kỳ cục, đây chính là càn khôn trong lòng bàn tay chúng ta. Thiên hạ chi biến, như xem chỉ tay, Kỳ Si ngẩng đầu nhìn Tần Dịch. So với thư họa chi đạo như thế nào? Tần Dịch nhất thời im lặng. Cầm kỳ thư họa tông những người này đều là tên điên. Mỗi người đều đang nghĩ thiên địa cục, hoặc là tự diễn thiên địa, hoặc là càn khôn trong lòng bàn tay. Hắn thở dài, sư thúc, ta và ngươi đều là chúng sinh, làm sao nhảy ra được, ngươi nhìn chỉ tay, làm sao biết thiên đạo không nhìn ngươi. Ta đánh kỳ cục, thiên đạo đánh ta, vốn nên như thế, Kỳ Si nói, nhân sinh trên đời, đều là người trong cục. Chạy không được, siêu không thoát, trừ phi hóa thiên đạo thành kỳ cục, cầm tinh thần làm quân cờ, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, khi đó mới có thể xưng một chữ dịch, đánh cờ, Tần Dịch đùa giỡn nói. Vậy Tần thì sao? Kỳ Si im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nói, ngươi có biết không, lúc ngươi mới nhập môn, ta cùng thiên cơ tử đánh cờ, ngươi từ bên người chúng ta đi qua. Vâng, ký ức vẫn còn như mới. Đoán chữ xem bói chi tính. Ta không biết, Kỳ Si nói. Lúc trước ta hỏi thiên cơ tử. Tần giải thích thế nào? Thiên cơ tử nói. Chỉ một chữ này không thể nào giải. Nhưng hắn từ trên người ngươi tính toán. Kỳ quái mà tính ra một loại giải. Tần Dịch giật mình. Cái gì? Một loại. Khởi đầu của thống nhất. Nguyên sơ của hết thảy. Tần Dịch thưởng thức một hồi. Hai mắt từ từ trừng lớn, Kỳ Si lắc đầu, ta không giải, thiên cơ tử không giải. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ không tiếp tục thảo luận, bởi vì khi đó chúng ta đang cạnh tranh, mà không phải bạn thân gì. Tần Dịch cười xấu hổ, vẫn là không cần giải rồi. Quá mơ hồ, Kỳ Si nói, ta cũng không đánh được hỗn loạn chi địa, nhìn một đám ngu ngốc muốn thổ huyết, vẫn là trở về thì tốt hơn. Tần Dịch liền hỏi, thiên cung hôm nay như thế nào? Có bị Vu Thần Tông khi dễ không? Kỳ Si nở nụ cười. Vu Thần Tông mấy năm này sống cũng không tốt. Chính đạo các nhà đều gây sự với bọn hắn. Thật sự cho rằng bọn hắn có thể hung hăng đến chặn cửa nhà chúng ta. Cái gọi là truy nã đối với ngươi. Chẳng qua là ma đạo mãnh liệt. Ngươi biến mất vài năm. Bên kia thật ra cũng phai nhạt rồi. Tinh lực chủ yếu của Vu Thần Tông vẫn là đang tìm huyết u vị diện gì đó. Thật ra bọn hắn tìm được huyết u tế đàn phù hợp. Hết thảy mình muốn cũng có thể tự mình đạt được. Căn bản cũng không cần truy sát ta. Tần Dịch tức giận nói. Mọi người mình làm chuyện của mình không tốt sao? Còn không phải cho rằng ta dễ khi dễ. Có thể một trưởng bắt được đào. Kết quả bắt đến trên người con nhím rồi. Kỳ Si như có thâm ý mà nói, như vậy, người con nhím này, có muốn chủ động đi đâm bọn hắn không? Tần Dịch nói, dĩ nhiên muốn a, chỉ bất quá bây giờ thực lực còn chưa đủ a, tùy tiện đi Thần Châu sẽ chết rất khó coi. Cái đó ngược lại cũng chưa chắc, Kỳ Si nở nụ cười, hỗn loạn chi địa cái khác không có, tìm một phương thức thay ngươi che đậy thiên cơ tính toán quả thật khắp nơi đều là... Đến lúc đó nghênh ngang trực tiếp về Thần Châu, Vu Thần Tông đều không biết ngươi trở về rồi. Chẳng lẽ còn thật sự cần ở bên ngoài trốn đến Càn Nguyên Vô Tướng mới có thể? Vũ phù tử bên cạnh lập tức nói, loại chuyện thác loạn âm dương, mông muội thiên cơ này, Huyền Âm Tông chúng ta cũng rất lành nghề. Kỳ Si vỗ tay cười nói, xem, đây chẳng phải chính là gối đầu đưa tới cửa sao? Tần Dịch nói. Nhưng thật ra ta cũng không biết lúc này về Thần Châu có thể làm gì. Không cần làm gì, người ít nhất phải nhìn xem một ít chuyện. Kỳ Si nói, mấy năm này, Đại Càn nhất định sẽ có biến số rất kỳ quái. đã vượt ra khỏi nhân lực có khả năng tính toán. Đại Càn, Kỳ Si chậm rãi nói. Núi sông đại địa, chúng sinh nguyện lực, chung quy là đạo cường đại nhất của thế giới này. Tiên nhân đều thoát từ phàm tục. Đệ tử các nhà ai không xuất từ thần châu? Nếu chúng ta tu chính là thiên đạo, vậy đế vương nhân gian chính là nhân đạo hướng tới. Nhân gian xã tác mới là cục không lường được nhất, ảnh hưởng rộng lớn, so với một môn một phái quan trọng hơn nhiều. Tần Dịch nhíu mày, nếu như ta không có lầm, hiện tại vị trên vương tọa kia, là đồ đệ của ngươi. Kỳ Si thần sắc càng ngày càng trịnh trọng, nghiêm túc nói, bất kể là Vu Thần Tông, hay là Thái Nhất Tông, hay là ngươi, thiên hạ phong vân, giống như muốn hội tụ ở trên người nữ hoa hoa này rồi. Lý Thanh Quân một mực yên lặng dự tính không nói chen vào rốt cuộc nhịn không được thất thanh. Vô Tiên, ánh mắt của Kỳ Si rơi vào trên người nàng. Có chút thú vị, xem cái này có bao nhiêu thú vị. Lúc này bên người Tần Dịch, vừa vặn là ngươi, cách chương.